Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 cự tuyệt ở ngoài cửa. So với Monaco đá với Marseille cùng Lille, hôm nay làm khách đánh St Etienne quả thực để Tư Đồ Vân Binh áp lực nhẹ nhõm không ít. St Etienne không giống Marseille cùng Lille như thế có trên trận, bảo điểm. Marseille chết bởi khinh địch, Lille suýt nữa đánh chìm Monaco, đến St Etienne cửa nhà, St Etienne hai cánh bị bẻ gãy liền cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Monaco trải qua quá khứ 3 trận đấu rèn luyện, phòng thủ đã ra dáng, để ở trong mắt những người khác, Monaco cái này phòng thủ hệ thống là từ thành phạm vi, cùng truyền thống chủ lưu phương thức phòng thủ một trời một vực. Từ phong tuyến bắt đầu hướng về sau nhanh chóng thực hiện phòng thủ áp lực. Đối thủ đẩy về phía trước tiến tựa như là tiến vào ổ sói. Đương nhiên, ngẫu nhiên cầu thủ phòng thủ quá kịch liệt, tấn công tính cao biến thành phạm lỗi thì cũng sẽ để đối thủ bất mãn hết sức. Cho rằng Monaco bị đá có chút dơ bẩn. Trên thực tế đây chỉ là Monaco cầu thủ năng lực vấn đề. Đỉnh tiêm phòng thủ cầu thủ đặt chân tinh chuẩn, phải một kích tắt chúng, Monaco cầu thủ làm không được liền thành phạm lỗi, bởi vì bước đoạt tình thế quá mạnh, đoạn không hạ cầu, hơn phân nửa là đâm vào đối phương cầu thủ trên thân hoặc là trượt chân đối phương. Nửa chặng sau tranh tài St Etienne càng đá càng trầm. Đường Elan cùng Delini tại đường biên càng phát ra không có lòng tin, không dám khống chế bóng đột. Phá thời điểm, Monaco thì tiết tấu không thay đổi. Từ đầu đến cuối duy trì lấy cường độ cao phản đoạt cùng lăng lệ nhanh chóng phản kích. Tranh tài phút thứ 71 lúc, Nimani tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Pino truyền bên trong đoạt điểm xạ cánh cửa. Trận banh này bị kịp thời phủ kín hậu vệ Varane ngăn cản ra ở ngoài vùng cấm. Mauro tại ở ngoài vùng cấm lệch cánh trái trong khu vực cắt vị trí chạy vượt lên trước lại đem cầu. Hoành gõ đến trung lộ. Lần này đeo rừng cùng Matuidi không thể bảo vệ tốt vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Sau chen vào Perez không làm điều chỉnh rút chân dẫn bắn. Quanh ra bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Viviani vô lực hồi thiên. Monaco tại sân khách 2-0 dẫn trước St Etienne. Gần như khóa chặt thắng cục. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền lộ ra nụ cười tự tin. Monaco cái này một đợt thắng liên tiếp tình thế không có chút nào suy giảm. Ngược lại nương theo lấy đội bóng dần vào giai cảnh không ngừng mà tăng lên uy lực. Nếu như nói trước đây 3 trận đấu rất có xuất kỳ chế thắng hương vị. Như vậy hiện tại bắt đầu Monaco thì tại đem chiến thuật mới dung hội quán thông về sau thực lực. Thăng lên một bậc thang. Cuối cùng Monaco tại sân khách 2-0 cầm xuống St Etienne. Tư Đồ Vân Binh thu hoạch tiền nhiệm đến nay lần đầu thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối đám cầu thủ biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Tại trên đường trở về, Tư Đồ Vân Binh cố ý cho đám cầu thủ để một ngày nghỉ. Ngày mai nghỉ ngơi, cái này khiến đám cầu thủ thập phần vui vẻ. Có thể mang theo bạn gái hoặc là làm bạn người nhà thoải mái mà vượt qua Mỹ rượu một ngày. Nước Pháp bóng đá tại Tư Đồ Vân Binh cái này dao động tam liên thắng về sau cũng ban bố chuyên. Để đưa tin, Tư Đồ Vân Binh là ai? Cho dù không rõ ràng Tư Đồ Vân Binh là thế nào bị Monaco coi trọng. Nhưng hắn tại đã qua một tháng thời gian bên trong gần như đem Monaco nháo cái long trời lở đất. Đứng trước cầu thủ bức thoái vị, tàu ngộ fan bóng đá chống lại, tín nhiệm của hắn nguy cơ từ tiền nhiệm mới bắt đầu liền chưa hề tan thành mây khói. Nhưng đang dùng gần như cực đoan cùng bị ngoại giới cho rằng là tự sát thức, bãi miễn nhiều tên. Chủ lực, chuyển xuống 8 tên cầu thủ đi đội dự bị về sau. Monaco tại các hạng thi đấu sự tình thu hoạch 4 thắng liên tiếp. Hắn bắt đầu thắng được phòng thay quần áo ủng hộ. Đám cầu thủ công khai tỏ thái độ đối hắn ủng hộ. Monaco cao tầng cũng bình tĩnh không có truyền ra cùng còn lại chủ soái tiếp xúc tin tức. Mà Albert Green tại có mặt một trận hoạt động lúc bị hỏi liên quan tới Monaco tình hình gần đây. Hắn dùng một câu biểu đạt đối tư đồ Vân Binh ủng hộ. Ta hiện tại không nguyện ý bỏ lỡ Monaco bất luận cái gì một trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm, chủ nhật buổi sáng, tư đồ Vân Binh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn tại rửa mặt lúc cũng nhịn không được ngâm nga bài hát. Đợi thu thập xong về sau hắn mở ra máy tính bảng bắt đầu rút ra thẻ bài. Tối hôm qua trở về quá muộn, cho nên đem cái này thần thánh thời khắc lưu tại buổi sáng hôm nay. Hôm qua đánh ST Etienne, hắn chỉ dùng một chương Benzema thẻ bài. Mặc dù Nimani không có thể đi vào cầu, nhưng tác dụng không nhỏ. Cái này khiến hắn rất là hài lòng. Hiện trong tay hắn còn thừa lại 3 tấm thẻ bài. Tulalan, Bonat, Hilton, tính cả bây giờ lập tức muốn rút ra 3 tấm thẻ bài. Hắn cảm giác một chút muốn, phất nhanh. Khi hắn đầy cõi lòng mong đợi ấn mở thẻ bài về sau. Xuất hiện cầu thủ làm hắn mỉm cười gật đầu. Valbuena, sau đó tấm thứ 2. Binacheiro. Cuối cùng một chương, Tayu, tư đồ Vân Binh vỗ ót một cái. Làm sao tất cả đều là Marseille cầu thủ. Kỳ thật mùa giải trước League 1 tốt nhất 11 người đội hình bên trong. Marseille cầu thủ chiếm cứ lấy nửa giang sơn. Mandander, Bonat, Tayu, Valbuena, Cheiru, Neng, nhiều đến 6 người được bầu thành tốt nhất cầu thủ. Liền ngay cả tốt nhất hậu vệ trung tâm một trong Hilton mùa giải trước hiệu lực Len. Bản mùa giải cũng đã chuyển ném đến Marseille dưới trướng. Tư đồ Vân Binh luôn cảm thấy cái này tốt nhất đội hình giống như là cái an ủi thường. Phải biết mùa giải trước Lyon thế nhưng là thực hiện League 1 thất liên quan. Cũng chỉ có Benzema, Tulalan hai người tiến vào mùa giải tốt nhất đội hình. Quá không hợp sửa lại. Nhưng là League 1 chính thức bình chọn kết quả lại là như thế. Hôm nay nghỉ ngơi, tư đồ Vân Binh dự định cầm tiền lương đi tiêu xái một chút. Đi vào Monaco, hắn còn thật không có hào hào chơi đùa. Mặc dù Monaco rất nhiều nữa tên chỗ ăn chơi hắn đều ở bên ngoài xa xa nhìn qua một chút. Thế nhưng là chưa hề đi vào thân lâm kỳ cảnh. Cùng Lonzo hẹn gặp tại Monaco trong thành gặp mặt. Tư đồ Vân Binh mang theo tâm tình khoái trá rời khỏi nhà. Hắn vẫn lựa chọn từ Gap thay đi bộ bước đi Monaco. Đã là quen thuộc, cũng là muốn một lần nữa thưởng thức đường ven biển mỹ cảnh. Khi hắn đi vào Monaco công quốc địa giới, tiến vào đường phố phồn hoa lúc, tư đồ Vân Binh lực lượng đủ một chút. Đại khái là hắn trong túi cất có tiền duyên cớ, có câu lời nói được tốt. Lương một năm 10 vạn người cùng lương một năm 2 triệu người chỗ Thượng Hải là khác biệt Thượng Hải. Lời này đặt ở Monaco cùng thế giới khác danh thành cũng phi thường áp dụng. Đường tư đồ Vân Binh chuẩn bị tại câu lạc bộ phụ cận một nhà hàng bên trong hưởng dụng bữa sáng lúc. Hắn tại cửa nhà hàng miệng lại bị một nhà ba người chặn lại đường đi. Tư đồ Vân Binh nhìn xem đôi này tuổi trẻ vợ chồng mang theo bất mãn 10 tuổi nhi tử. Tiểu hài tử trong ngực còn ôm một quả bóng đá. Không biết bọn hắn muốn làm gì. Nhưng theo bản năng hắn vẫn là lui lại nửa bước muốn tránh ra đường. Phòng ngừa phiền phức. Trước đó bị fan bóng đá mắng nhiều hơn. Để hắn có chút sợ hãi người sống. Mặc dù bây giờ tại Monaco không có người sẽ mắng nữa hắn. Nhưng hắn vẫn là đoán không được fan bóng đá thái độ đối với hắn. Hai tử phụ thân đối tư đồ Vân Binh mỉm cười nói. Tư đồ huấn luyện viên ngươi tốt, mời cho con của ta một cái ký tên. Hắn là nhất danh Monaco fan bóng đá. Tư đồ Vân Binh lập tức kinh ngạc nhìn về phía cái kia trên. Mặt có không ít tàn nhang tiểu nam hài. Đối phương hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai hàng răng ngược lại là trắng nõn chỉnh tề. Cái này xem xét, đối phương thật đáng yêu mà. Tư Đồ Vân Binh từ cha đứa bé trong tay nhận lấy một cây bút. Trong lòng có chút kích động. Hắn thế mà cũng phải cấp người ký tên. Không không không, phải nói lại có fan bóng đá hỏi hắn muốn ký tên. Tư Đồ Vân Binh hỏi, ta hẳn là ký ở nơi nào đâu? Tiểu Nam Hài đem bóng đá nâng cao tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Cười nói, mời ký vào chỗ này. Phi thường cảm tạ, thật lễ phép a. Tư Đồ Vân Binh càng xem càng thích cái này Tiểu Nam Hài. Hắn rất bình thường bản năng ký vào mình tiếng Trung danh tự. Sau đó đối hắn hỏi, ngươi tên là gì a? Vô Điêu. Được rồi, Tư Đồ Vân Binh viết xuống một câu chúc phúc ngữ. Nguyện Vô Điêu khoái hoạt, không có đau thương. Tư Đồ Vân Binh viết xong sau lại phát hiện hài tử phụ thân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đang nhìn hắn viết tại bóng đá bên trên văn tự. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn xem không hiểu tiếng Trung, thế là hắn lại dùng tiếng Anh viết một lần. Lần này phụ thân xem hiểu, lộ ra tiếu dung hiển nhiên rất vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh đem bóng đá còn đưa Podiu. Tại đôi này vợ chồng cũng chúc phúc hắn có mỹ hảo một ngày sau đó. Bọn hắn lẫn nhau phất tay tạm biệt. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua một nhà ba người rời đi cảnh tượng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn thật là khiến người ta hâm mộ một nhà ba người a. Hy vọng bọn họ một mực khoái hoạt. Tư Đồ Vân Binh quay người đi vào trong nhà ăn nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng. Không ngừng có kẻ không quen biết chào hỏi hắn. Cái này khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Hiển nhiên càng ngày càng nhiều Monaco bản thổ fan bóng đá bắt đầu tán thành cùng ủng hộ hắn. Khi hắn nhanh ăn điểm tâm xong lúc Alonso đeo túi xách tới. Tư Đồ Vân Binh vội vàng chào hỏi hắn nói. Ăn điểm tâm chưa? Ta mời khách. Alonso cười lắc đầu nói. Ta nếm qua. Đúng. Ngươi nghĩ muốn đi đâu? Nếu không ta dẫn ngươi đi Nai chơi một ngày a. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Ta ngay cả cửa nhà Monaco đều không có nghiêm túc du ngoạn qua. Đi cái gì Nai? Chờ ta cảm thấy Monaco không có ý nghĩa. Lại đi địa phương khác. Alonso chờ Tư Đồ Vân Binh ăn điểm tâm xong về sau. Hai người một đường hướng bắc hướng phía Monaco nổi danh nhất Monte Carlo sòng bạc đi bộ mà đi. Tư Đồ Vân Binh mặc dù không tốt cược, lại cũng rất muốn cảm thụ một chút tại Monte Carlo trong sòng bạc du ngoạn bầu không khí. Đây chính là không không đời bảy liệt phim nhựa đều lấy cảnh quay chụp địa phương a. Khi hắn cùng Alonso đi đến Monte Carlo sòng bạc bên ngoài lúc, Tư Đồ Vân Binh nhìn xem tráng lệ sòng bạc quả thực hưng phấn trong lòng. Alonso ba lần bốn lượt khuyên hắn đừng đi. Tư Đồ Vân Binh đều nói chỉ là kiến thức. Không phải trông cậy vào đến đó một đêm chợt giàu. Một cỗ tiếp một cỗ quý báu xe con hoặc xe thể thao từ bên người trên đường cái xuyên thẳng qua lái. Vào Monte Carlo sòng bạc. Hiển nhiên đi sòng bạc giá trị bản thân không ít có khối người. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso đi tới Monte Carlo sòng bạc cửa ra vào lúc. Alonso hơi kém cười ra nước mắt. Thật xin lỗi, tiên sinh, tiến sòng bạc nhất định phải người mặc trang phục chính thức. Tư Đồ Vân Binh hai người bị bảo an cho chặn lại. Tư Đồ Vân Binh cúi đầu nhìn một chút trên người mình sạch sẽ gọn gàng đồ thể thao. Lại thăm dò nhìn xem những cái kia từ trong ghế xe hạ nam nữ. Bọn hắn thật đúng là nam Âu phục dày da. Nữ trên cơ bản đều mặc lễ phục dạ hội. Alonso lôi kéo Tư Đồ Vân Binh nói ra. Đi thôi, nếu không ngươi đi trước mua một bộ đồ Tây. Tư Đồ Vân Binh đầy mặt cảm giác khó chịu biểu lộ. Hắn thật đúng là không muốn đi mua Âu phục, bởi vì y theo đi London đối câu lạc bộ bề ngoài coi trọng. Nếu là hắn mua hàng tiện nghi rẻ tiền, đầu tiên liền qua không được đi London một cửa ải kia. Mua quý, hắn trong túi hơn 2.000 euro chỉ sợ cũng liền không dư thừa bao nhiêu. Sòng bạc đi không được. Tư đồ Vân Binh không nhụt chí. Monaco cũng không phải chỉ có sòng bạc. Hắn lôi kéo Alonso thẳng đến bờ biển suối nước nóng bãi tắm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN